Thần nông tiểu y tiên. Chương 596, ta là cảnh sát, không phải gian tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi cơ trực thăng rơi xuống đất, địa điểm là một chỗ tương đối bằng phẳng sơn đạo. Tại Lương Phi bọn họ chạy về phía xảy ra chuyện địa điểm đồng thời. Một đám mai phục ở tại trong rừng binh lính, càng là giống như từng con ngửi được ngư tinh mèo bình thường, cũng nhanh chóng hướng bên này bao vây. Nhanh, nhanh lên đi qua nhìn một chút có hay không sống. Mẹ, cuối cùng đánh trúng, hãm hại lão tử trong rừng cho ăn một đêm con muỗi. C. Hìn hát sử A bởi chú y, N. T. Hi, C. H. C. O. D. N. E. T. Trong rừng cây truyền tới từng trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Đèn pin quang tại khắp nơi loạn lắc. Rất hiển nhiên, những thứ này bao vây chỉ là binh lính bình thường, căn bản không đáng để lo. Nhưng bọn hắn khoảng cách phi cơ trực thăng xảy ra chuyện địa điểm khá gần. Tại Lương Phi cùng Thẩm Hinh lúc chạy đến sau, cũng đã có một tiểu cổ binh lính chạy tới. Lão đại, nơi này còn có cái sống. Rất nhanh, có binh lính phát hiện treo ở trên cây hải thạch, ghim súng đưa hắn ép đi xuống. Nhé a, ta còn tưởng là người nào. Đây không phải là ngày xưa uy phong lẫm lẫm hải thạch hải đại hộ vệ sao? Như thế hiện tại hãy cùng cái phơi khô con vịt bình thường treo ở trên cây. Này đội binh lính đầu mục hiển nhiên nhận biết hải thạch. Vừa thấy bên dưới, lúc này cười lạnh tiến lên giễu cợt nói. Hải thạch bị sợi dây quấn ở trên cây, nhất thời khó mà thoát thân. Lúc này mới bị các binh lính bắt được. Lúc này xuống cây, hắn đang chuẩn bị móc súng, nhưng phía sau đã đánh mấy người lính mấy báng súng tử. Một đầu ngã xuống đất. Họ Hải, ngươi bây giờ tốt nhất đàng hoàng đừng động, bằng không, lão tử rất nhanh thì cho ngươi bể đầu. Hải thạch vừa muốn dùng rằng đứng lên, trên ót đã bị đỉnh một cái đen ngòm họng súng. Đầu mục kia đầy mặt âm trầm mà quát lên. Con mẹ nó, ngươi không phải rất trâu sao? Lúc trước ỷ là Tạ tiên sinh hộ vệ, diễu võ dương oai. Ai biết con mẹ nó ngươi lại là một gian tế. Ta là cảnh sát, không phải gian tế. Hải thạch căm tức nhìn đầu mục kia, cắn răng, chữ chữ như băng nói. Oành, hải thạch vừa mới dứt lời, trên mặt liền bị đầu mục kia một cái bá súng nặng đập. Nhất thời máu mũi chảy dài, lảo đảo hết mấy bước, thiếu chút nữa ngã quỵ. Ta vào mẹ của ngươi, con mẹ nó ngươi chết đã đến nơi rồi còn dám cùng ta giả vờ. Ngươi là cảnh sát thì thế nào? Lão tử dưới súng giết chính là cảnh sát. Có tin hay không lão tử hiện tại sẽ đưa ngươi thấy Diêm Vương. Đầu mục kia kéo lên thương xuyên, trước khi đi mấy bước, tiếp tục dùng họng súng đen ngòm nhắm ngay hải thạch đầu. Lớn tiếng bạo hống đạo, mà chính làm hắn cầm súng hướng về phía hải thạch giống to lúc. Đâm nghiêng bên trong không biết từ chỗ nào truyền tới một tiếng súng xuống. Rồi sau đó đầu mục kia đầu tựa như bị đánh nát như dưa hấu bạo liệt. Máu tươi cùng não tương bắn ra bốn phía mà ra. Đoàng đoàng đoàng. Hải thạch ở tên này đầu mục bị đánh gục đồng thời phản ứng. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai lắc mình tẩu vị. Đồng thời lấy ra bên hông súng lục. Nhanh chóng hướng những thứ kia còn chưa phản ứng kịp các binh lính tiến hành bắn phát một. Chờ những binh lính kia kịp phản ứng, vừa định muốn đánh trả lúc, nhưng mà đã muộn. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người giống như hai vị sát thần bình thường, nâng cao thương theo trong rừng rậm vọt ra, trong nháy mắt liền đem những binh lính này đưa tới Tây Thiên. Lương Phi huynh đệ, Trầm cảnh quan, nhìn đến Lương Phi cùng Thẩm Hinh tới đón ứng, Hải Thạch mừng rỡ, nhanh chóng tiến lên nghênh đón đạo. Hải đại ca, thế nào, người có bị thương không? Lương Phi cùng Hải Thạch tới một ôm, rồi sau đó ân cần hỏi. Không việc gì, ta còn được. Mới vừa rồi máy bay nổ mạnh thời điểm, văng tung tóe ra mảnh nhỏ bắn hải thạch một thân. Còn qua đây đều là chút ít bị thương ngoài ra. Đối với hải thạch như vậy một vị thân kinh bách chiến dũng sĩ tới nói, căn bản là không tính là gì đó. Địch nhân đã tới, chúng ta vội vàng rút lui. Lương Phi cùng Hải Thạch đang khi nói chuyện, Thẩm Hinh ở bên cạnh đỉnh thương đề phòng. nhìn đến cách đó không xa trong rừng rậm có động tĩnh. Lúc này đưa tay vung lên, đồng thời hướng Lý Tiêu Tiêu các nàng vị trí chi địa chạy tới. Lương Phi cùng Hải Thạch theo sát phía sau, đi cùng nữ tử đặc cảnh đội hội hợp. Ba người đúng như báo săn mồi bình thường mà ở trong rừng xuyên toa. Chính hướng bên này chạy tới, các binh lính phát hiện ba người hành tung. Trong lúc nhất thời theo đuôi tới, trong rừng rậm càng là tiếng súng mãnh liệt. Lương Phi đám ba người một đường đi nhanh, nhanh chóng cùng các truy binh kéo ra một chút khoảng cách. Cũng cùng nữ tử đặc cảnh đội hội hợp. Phía sau có chừng 40-50 người. Thẩm Hinh lấy ra một cái ống nhòm đối với trong rừng cây nhìn một hồi. Lúc này mới đem ống nhòm đưa về phía Lương Phi. Nói, Lương Phi nhận lấy ống nhòm, hướng mục tiêu chi địa nhìn. Quả nhiên thấy tên này truy binh chính là đao gia thủ hạ. Bọn họ vũ khí trang bị thật sự là đa dạng. Có hỏa lực mạnh mẽ AK-47. Có hiện đại nhất, tốc độ bắn mỗi giây cao nhất có thể đạt tới mấy trăm phát đạn carbine. Thậm chí còn có lựu đạn phát xạ khí, ống phóng rocket, thậm chí còn khiêng vài khung súng cối. Để ống dòm xuống, Lương Phi lại phân biệt hướng Thẩm Hinh cùng Hải Thạch nhìn lướt qua. Mang theo tự diễu vậy nói, xem ra, lần này đao gia cho chúng ta chuẩn bị lễ vật vẫn đủ phong phú sao? Mạnh mẽ như vậy hỏa lực trang bị, đừng nói là hai người chúng ta hành động tổ. Coi như là chúng ta mở một cái sư đến, bọn họ cũng có thể đối phó a. Hải Thạch cũng dùng ống nhòm nhìn một chút, rồi sau đó giống vậy lo vừa nói đạo. Chúng ta lần hành động này thập phần cực kỳ bí mật. Làm sao có thể sẽ đi lọt tin tức, đến tột cùng là cái phương diện kia xuất hiện vấn đề. Biển đốc sát, một điểm này, ta xem theo các ngươi trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ tìm nguyên nhân. Dù sao chúng ta Hoa Hạ cảnh sát phương diện, việc giữ bí mật làm thập phần đúng chỗ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghe vậy bên dưới, Thẩm Hinh nhưng là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn câu chuyện nói. Ừ, người nói đúng. Trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ tốt xấu lẫn lộn, ta thật không có thể bảo đảm phương diện nào không có vấn đề. Hải Thạch sau khi nghe xong, nhưng là cũng không có phủ định Thẩm Hinh cái nhìn. Trung quy hắn thấy, Interpol thành viên quá mức phức tạp. Kia quốc đô có, ai có thể bảo đảm không có thể tạ quân hào nằm vùng đi vào gian tế. Được rồi, bây giờ không phải là thảo luận tin tức như thế nào tiết lộ vấn đề. Chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem những binh lính này toàn bộ giết chết. Hải Thạch đang ở bên này mặt ủ mày trao. Lương Phi nhưng là cầm trong tay thương một cái. Thân như sát thần vậy đánh về phía bao vây các binh lính. Đại gia phân tổ hành động, phối hợp lẫn nhau, thay nhau che chở, nhìn đến Lương Phi không sợ mà xông về địch nhân. Đại gia chiến tâm cũng đều lập tức bị dẫn hỏa. Tại Thẩm Hinh chỉ thị bên dưới, bắt đầu phân tán ra, còn không chờ đám kia các binh lính kịp phản ứng. Tựa như thần binh trên trời hạ xuống, cấp cho bọn họ nghiêm khắc nhất đón đầu thống kích. Lương Phi, Hải Thạch, Thẩm Hinh ba người đánh trận đầu. Trong tay súng tự động không ngừng phun ra tức giận ngọn lửa. Phản đối giả đều chết. Lý Tiêu Tiêu, Mộc Lan chờ một đám nữ đặc cảnh đội viên thì theo bốn bề đánh bọc. Các nàng thương pháp kinh người. Chỉ đâu đánh đó, không phát nào trượt. Từng cái đạn lao ra nòng súng, thì sẽ có một cái địch nhân phát ra sợ hãi kêu thảm thiết. Đi truy kích những thứ này đều là tiểu binh, thì như thế nào là Lương Phi những tinh binh này cường tướng đối thủ? Tại bọn họ đánh bất ngờ bên dưới, những người này nhất thời bị mọi người đánh một trở tay không kịp. Giống như con ruồi không đầu bình thường một trận loạn thoan. Cách chương.